Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, chương 1492, tìm kiếm luân hồi cối xay. Đoạt đến, Tần Phong tiếp nhận kia cái bình, cảm nhận được rồi phía trên máu tanh khí tức. Hắn nhìn qua cái bình phảng phất tại đối mặt núi thây biển máu giống như. Vì rồi cái bình này. Nhất định chết rồi không ít người, nếu không không có khả năng có nồng đậm như vậy sát khí. Kia mấy lớn cổ tộc người âm hiểm, ta phái người đi cạnh tranh thánh thể chi huyết, kết quả đội ngũ lại gặp đến rồi chặn giết. Diệp Vong yêu băng lãnh nói, mấy lớn cổ tộc người không hy vọng hắn tìm tới luân hồi cối xay. Mấy lớn cổ tộc không hy vọng đánh vỡ toàn bộ đạo vực trạng thái thăng bằng. Cho nên mấy lớn viễn cổ chủng tộc liền phái người đi chặn giết Dược Thần Tông đội ngũ. Mặc dù những người kia nấp rất kỹ, nhưng vẫn bị Diệp Vong Ưu phát hiện rồi. Diệp Vong Ưu giận mà tự mình ra tay, đem mấy lớn cổ tộc sát thủ cho giết ngược. Còn cùng mấy lớn cổ tộc tộc lão phát sinh rồi kịch liệt va chạm. Cuối cùng Diệp Vong Ưu mới có thể mang theo này một bình thánh huyết trở về. Trên thực tế lúc đó vỗ xuống rồi hai bình thánh huyết. Nhưng có một bình cũng đã di thất rồi. Bằng không mà nói hiện tại Tần Phong hẳn là thì có hai lần thôi diễn cơ hội rồi. Mấy lớn cổ tộc thực lực mạnh như vậy. Xem ra ta vẫn luôn đánh giá thấp rồi mấy lớn cổ tộc a. Tần Phong kinh hãi, Diệp Phong ưu thế nhưng là có được tiên đạo chi hồn tồn tại. Thực lực cùng Nhiếp Thiên bọn họ là một cái cấp bậc. Đều kinh lịch kịch chiến. Có thể nghĩ mấy lớn cổ tộc cường giả thực lực như thế nào. Mà lại mấy lớn cổ tộc tộc trưởng sẽ không đích thân ra mặt. Nói cách khác mấy lớn cổ tộc trừ rồi tộc trưởng bên ngoài chí ít còn có một vị nửa bước tiên đạo. Cường giả, mấy cái kia cổ tộc đều nguyên xa lưu dài. Người tự nhiên không biết bọn họ sâu cạn. Ngay cả ta đều đối bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Diệp Vong yêu ngưng trọng nói. Vì rồi siêu tập những này vật liệu. Ta giao ra rồi giá cả to lớn. Ta hy vọng ngươi không cần đùa nghịch ta. Bằng không mà nói coi như ngươi có Nhiếp Thiên bọn họ bảo hộ. Ta vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Diệp Vong yêu ngôn từ mang theo cảnh cáo. Tần Phong gật gật đầu. Yên tâm. Ta cũng rất thưởng thức ngươi đối Bạch Lăng mà dùng tình sâu nhất. Ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Bất quá có một đầu. Nếu như cuối cùng ta được đến rồi luân hồi cối xay. Ta sẽ giúp ngươi phục sinh Bạch Lăng mà. Nhưng này luân hồi cối xay ta muốn dẫn đi. Ta đối Hồng Hoang Chí Bảo không có hứng thú. Ta chỉ để ý ta vong thê. Chỉ cần ngươi có thể phục sinh nàng liền tốt. Những chuyện khác ta đều mặc kệ. Diệp Vong Ưu nói. Chuẩn bị bày trận. Có rồi Diệp Vong Ưu chuẩn bị những này đồ vật. Tần Phong cũng liền có thể bắt đầu thôi diễn thiên cơ rồi. Ầm ầm. Tầng thứ 6 đại lục phát ra không có gì sánh kịp tiếng nổ. Dược Thần Tông bên trong có đại trận nổ vang mà lên. Diệp Vong Ưu vì rồi cam đoan Tần Phong không bị quấy nhiễu. Trực tiếp khởi động rồi trận pháp, miễn cho Tần Phong bắt đầu hành động thời điểm mấy lớn viễn cổ chủng tộc động thủ can thiệp. Mặc dù Diệp Vong Ưu cũng không sợ mấy lớn viễn cổ chủng tộc những thủ đoạn nào. Nhưng Diệp Vong Ưu lại không nghĩ phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Dù sao việc này việc quan hệ hắn thê tử Bạch Lăng mà sinh tử tồn vong. Diệp Vong Ưu không muốn bốc lên dù cho một chút phong hiểm. Kia đại trận đáng sợ bao phủ rồi toàn bộ Dược Thần Tông. Dược Thần Tông đệ tử cùng trưởng lão đều vẻ mặt đề phòng. Chăm chăm lấy tầng thứ 5 đại lục cùng với đạo vực khu vực khác. Đạo vực bên trong có rất nhiều tu vi chấn thế cường giả chăm chăm lấy tầng thứ 6 đại lục. Nhìn chăm chăm, tầng thứ 5 đại lục ở bên trên. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả đều cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Lượng lớn đạo tổ đỉnh phong cùng đạo tổ cửu trọng thiên tu sĩ gắt gao chằm chằm lấy tầng thứ 6. Đại lục, Thiên Đạo Tông, Tiêu Giao Tông, hai cái này cùng Tần Phong quan hệ mật thiết tông môn đều đến trợ giúp Tần Phong. Giúp Dược Thần Tông cùng nhau thủ hộ Tần Phong. Bất quá song phương vẻn vẹn rằng co, lại đều không có người động thủ. Mấy thế lực lớn đều là đỉnh phong thế lực. Rằng co về rằng co, một khi động thủ cái kia chính là thạch phá kinh thiên. Các người mấy lớn cổ tộc là dự định phản loạn a? Diệp Phong yêu đứng ở Bạch Lăng Sơn chi đỉnh, ánh mắt như điện quét qua đạo vực những kia băng lãnh khí tức. Nó càng là ở mấy lớn cổ tộc điều động cường giả trên người. Hắn sắc mặt phá lệ âm lãnh, mấy lớn cổ tộc cho tới nay đều là cùng hắn đi rất gần. Nó càng là Bạch Linh tộc, nhưng giờ phút này, mấy lớn cổ tộc vẫn đứng ở rồi hắn mặt đối lập trên. Diệp Phong yêu mặc dù đã sớm biết rõ mấy lớn cổ tộc là coi trọng của hắn nhân mạch quan hệ, cho nên mới đối với hắn đặc thù đối đãi. Nhưng chân chính gặp được loại chuyện này, Diệp Phong yêu vẫn là hiểu ý bên trong phi thường không thoải mái. Dược tổ lo ngại rồi, chúng ta chỉ là lo lắng kẻ này năng lực không đủ, đến lúc đó sẽ đối Bạch Lăng mà tiểu thư tạo thành uy hiếp, cho nên chúng ta chuyên tới để chăm sóc. Còn mời Dược tổ mở ra trận pháp, chúng ta phái người đi bảo vệ. Thương Lôi tộc một cái toàn thân có điện lão già cười nói, hướng về phía Diệp Phong yêu chắp tay một cái, nhìn còn rất khách khí bộ dáng. Một đám dối trá lão đồ vật. Tần Phong cười lạnh nói, hắn đứng ở Dược Thần Tông tế đàn trên, đỉnh đầu là Dược Thần Tông trận pháp. Ở tầng thứ 6 đại lục bên ngoài trên bầu trời thì khắp nơi đều là đạo tổ cảnh cường giả. Những kia đạo tổ cảnh cường giả giống như là trên trời ngôi sao một dạng nhiều. Chỉ là đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại liền không xuống 100 vị. Đây là mấy lớn cổ tộc cùng mấy cái tông môn liên thủ tạo thành khí thế. Những này người đều là đạo vực bên trong bá chủ. Cũng không hy vọng Diệp Phong yêu đứng ở Tần Phong nơi đó. Nó càng là Tần Phong cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc có lấy sâu cừu lớn oán. Cho nên mấy lớn cổ tộc đây là đang bức ép Diệp Phong yêu từ bỏ. Còn lấy tên đẹp, muốn tới bảo hộ Diệp Phong yêu phu nhân. Này quả thực là vô cùng buồn cười. Chỉ có ba tuổi tiểu nhi mới có thể tin tưởng những này chuyện ma quỷ. Tiểu bối, chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện? Đợi chúng ta đưa ngươi cầm xuống. Đến lúc đó nhất định phải ngươi vì trêu đùa lá tổ mà trả giá đắt. Bạch Linh tộc một vị lão quái quát lớn nói. Âm thanh như sấm, nổ vang ở tầng thứ 6 đại lục trên không. Dược Thần Tông rất nhiều đệ tử đều biến sắc, bị mấy lớn cổ tộc ở trước mặt chút tên. Tần Phong vẫn là đầu một cái, cho dù là Dược Thần Tông đệ tử, cũng đều không có loại này, đãi ngộ. Lão đồ vật, ngươi nếu là dám đi vào, ta định để ngươi có đến mà không có về. Tần Phong khinh thường cười lạnh, kia nói dọa lão quái cũng bất quá đạo tổ cửu trọng thiên mà thôi. Mà lại tuổi già sức yếu, chiến lực không còn năm đó. Tần Phong có nắm chắc đem đối phương chém giết. Đáng chết tiểu bối, Bạch Linh tộc vị kia trưởng lão tức giận đến tái mặt. Đầu tóc tức giận đến bắt đầu dựng ngược lên. Hắn hận không thể lập tức đạp phá kết giới, đem cái này đáng giận tiểu bối cho bắt giết tới đây. Để này tiểu bối biết rõ cái gì là tàn nhẫn. Có vấn đề hay không? Diệp Phong yêu nhìn về phía Tần Phong, lo lắng hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, chỉ cần bọn họ không vào tầng thứ 6 đại lục, liền không sao, cái này người yên tâm, liền xem như ta liều mạng, cũng sẽ không để những này người bước vào tầng thứ 6 đại lục nửa bước. Diệp Phong yêu mắt giữa hiện ra kiên định chi ý, hắn tự mình vận chuyển tu vi. Thôi động Dược Thần Tông trận pháp bảo hộ tầng thứ 6 đại lục. Ầm ầm, Tần Phong bắt đầu vận công, trong tay bấm niệm pháp quyết, Trảm Thiên kiếm bay ra, lơ lửng ở Sở Phong bên thân, toàn bộ thân kiếm đều ở kêu run. Trảm Thiên kiếm trên thân kiếm có đáng sợ kiếm khí dâng lên mà ra. một đạo tinh thần chi văn hiện lên, Trảm Thiên Kiếm khôi phục, vận dụng chính mình lực lượng, toàn bộ tầng thứ 6 đại lục đều run rẩy rồi. Bạch Lăng Sơn vạn cổ không hóa băng tuyết đều phảng phất muốn ở cái kia đáng sợ kiếm khí bên dưới hòa tan, khí thế thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì phẩm cấp kiếm? Chẳng lẽ là tiên khí a? Tầng thứ 6 đại lục ở bên trên, Dược Thần Tông những kia trưởng lão nhóm đều lộ ra kinh sợ. Trảm Thiên Kiếm khôi phục khí thế, đúng là để bọn họ có một loại tê cả da đầu toàn thân phát run cảm giác. Xem ra thật sự có hy vọng. Dược Tổ Diệp Phong yêu mắt lộ ra tinh mang, mừng rỡ trong lòng. Hắn trước kia còn đối Tần Phong nửa tin nửa ngờ. Dù sao liền thiên tượng tộc cường giả đều không thể thôi diễn đến luân hồi cối xay vị trí. Nhưng bây giờ đến xem, Tần Phong thật sự có khả năng thành công. Chỉ là Trảm Thiên Kiếm khí thế, liền để Diệp Phong yêu cảm giác được cùng cái khác cổ khí không giống bình thường. Món đồ cổ này tối thiểu nhất là cùng luân hồi cối xay loại kia chí bảo là một cấp bậc. Hô hô hô, Trảm Thiên Kiếm thân kiếm phóng xuất ra sáng chói ánh sao. Sau đó đống kia tích như núi tinh bích bên trong có đáng sợ năng lượng bị hút đến. Tựa như là long hút nước một dạng. Những kia đáng sợ năng lượng bị Trảm Thiên Kiếm hấp thu. Trảm Thiên Kiếm trên thân kiếm tinh thần thánh văn lần nữa sáng tỏ. Một đạo ánh kiếm bay vụt, đem kia một bình thánh huyết cho đánh nát. Thánh huyết rơi lả tả ở Trảm Thiên Kiếm trên thân kiếm. Trên thân kiếm hoa văn sáng tắt, đúng là giống như sống tới rồi một dạng. Một cỗ luân hồi khí tức từ Trảm Thiên Kiếm trên người dập dờn nổi lên. Tần Phong toàn thân có không gì sánh kịp thiên đạo khí tức hiện lên. Còn có nhân quả khí tức. Đại sư, con mời động thủ. Bởi vì Tần Phong nơi này động thủ, mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả lập tức nhìn về phía thiên tượng tộc. Ở thiên tượng tộc, có mấy cái tóc trắng xóa lão già. Mấy cái này lão già là bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc mời tới, dùng để chặn đường Tần Phong. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể để Tần Phong cùng Diệp Phong yêu thu hoạch được luân hồi cối xay. Vì thế bọn họ thậm chí không tiếc cùng Diệp Phong yêu khai chiến. Ong ong, thiên tượng tộc kia mấy vị tóc trắng xóa lão già cũng đều động thủ. Trên người có nồng đậm nhân quả khí tức quanh quẩn. Những này người thả ra nhân quả khí tức tựa như là tầng một sương mù, đem toàn bộ tầng thứ 6 đại lục bao khỏa. Có thiên tượng tộc mấy vị đại sư ở. Kẻ này mơ tưởng tìm kiếm đến luân hồi cối xay khí tức mảy may. Bạch Hạo Tôn đứng ở Bạch Linh tộc tổ địa giữa, nhìn qua bao phủ toàn bộ tầng thứ 6 đại lục vẻ lo lắng. Khóe miệng có một vệt cười lạnh hiện lên. Đáng chết, các ngươi bọn này khốn nạn. Diệp Phong yêu sầm mặt lại. Thiên tượng tộc như vậy phản ứng cũng là để Diệp Phong yêu rõ ràng. Những năm gần đây hắn đi mời thiên tượng tộc người hỗ trợ. Những này người căn bản là cho tới bây giờ đều không dùng tâm qua. Thậm chí mấy lớn cổ tộc không muốn để hắn tìm tới luân hồi cối xay. Giờ khắc này Diệp Phong yêu không khỏi đang lo lắng rồi. Tần Phong nếu là thất bại, hắn trong thời gian ngắn thế nhưng là không có cách nào lại gom góp phần thứ hai vật liệu rồi a. Dược Tổ yên tâm, nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. Tần Phong quát nói, giống như là cho Dược Tổ Diệp Phong yêu ăn rồi một cái định tâm hoàn. Chư vị tiền bối, mời toàn lực ra tay. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ. Vận chuyển huyết mạch chi lực, hắn thể nội có mấy kiện hồng hoang chí bảo bay ra. Thánh bia, thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đồ, mấy lớn hồng hoang đến bảo hoàn quấn ở Tần Phong toàn thân. Tần Phong trên người nhân quả khí tức càng thêm nồng đậm. Những này hồng hoang chí bảo lực lượng tránh thoát rồi tầng thứ 6 đại lục bên ngoài bao phủ mờ mịt. Tần Phong nhắm lại con mắt. Cả người hắn trong óc đều một mảnh yên lặng, chung quanh âm thanh cũng đều dần dần từng bước đi đến. Tần Phong ý thức thế giới phảng phất một mảnh vô ngần đen kịt vũ trụ. Ở mảnh này vũ trụ giữa, hết thảy đều là hắc ám. Chỉ có mấy món hồng hoang chí bảo tản mát ra ba động. Giống như là trong bóng tối mấy cái điểm sáng, mấy lớn hồng hoang chí bảo lẫn nhau cảm ứng. Phảng phất tại cảm ứng đến cái gì giống như luân hồi cối xay cũng là hồng hoang chí bảo một trong. Cho nên Trảm Thiên Kiếm có thể mượn nhờ cái khác mấy lớn hồng hoang chí bảo đến cảm ứng luân hồi cối xay tung tích. Chỉ cần luân hồi cối xay còn tại đạo vực, mấy lớn hồng hoang chí bảo liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN